Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 780, nhất kích liền tan nát nữ tử đặc công tiểu tổ. Góc truyện audio.com. Tiểu thư các nàng tới. Đang dùng nụ cười ôn nhu thủ hộ mẫu nữ ba người chia cô. Bỗng nhiên thấp giọng nhắc nhở. Bây giờ, các nàng cách nơi này đã không đủ 2 km. Đang thấp giọng đấu tuy mẫu nữ ba người lập tức dừng lại thanh âm. Biểu lộ biến nghiêm túc lên. Bách Địa Di Sinh thấp giọng hỏi. Đã xác định chưa, cùng phu quân đại nhân nói nhân số xứng đáng hào sao? Không có sai. Chia cô nửa ngồi trên mặt đất, lấy tay sờ nhẹ mặt đất, cảm thụ được từ đằng xa truyền đến chấn động. 5 cái nữ nhân cùng đại nhân nói như thế. Đi đi, bây giờ còn hô cái gì đại nhân a? Di Sinh ở chia cô bên tai trêu đùa. Buổi chiều ta đi ngang qua nơi ở đại sảnh thời điểm. Đều nghe được ngươi tại trong sảnh lớn tiếng hô to phu quân. Phu quân, ta lại không ngại. Di Sinh cái kia 2 câu phu quân học thật là giống như đúc. Đem chia cô lúc đó loại kia muốn sống không được, muốn chết không thể trạng thái diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Lập tức đem chia cô làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu thư là đồ đần ha ha ha. Di Sinh không thèm để ý chút nào cười nhẹ vài tiếng. Tiếp đó bà khí nói. Tốt, dựa theo kế hoạch, ta có 2 người danh ngạch khác. Các ngươi phân, vì cái gì mẫu thân đại nhân có 2 người a? Chính là bởi vì ta là Bách Địa nhất tộc tộc trưởng nói. Di Sinh đảo mắt một vòng nói. Trong nhà này, ngoại trừ phu quân đại nhân bên ngoài, chính là ta quyết định như thế nào. Các ngươi có ý kiến sao? Mẫu thân liền sẽ khi dễ nhân thiên cơ miết tuy, bất mãn nói lầm bầm, vậy ta nhất định phải tìm một cái tên lợi hại nhất. Thí nghiệm ta tốt, đại gia bắt đầu chuẩn bị đi. Di Sinh chỉ coi không nghe thấy con gái nhà mình mà nói. Nàng nói, 2 tay thật nhanh kết ấn, áo nghĩa phụ ẩn chi thuật theo thanh âm đàm thoại phương viên 10 km trong rừng tuyết động. Đều lấy mắt thường khả biện tốc độ tan rã thành thủy. Tiếp đó đã biến thành màu trắng sương mù, tràn ngập toàn bộ rừng rậm. Kỳ thực căn bản không phải nhẫn thuật gì, chỉ là các nàng khống thủy dị năng mà thôi. Chỉ là các nàng nghe theo nam nhân nhà mình Chu Diệp đề nghị. Đánh cái nhẫn thuật tên tuổi mà thôi. Khụ khụ, tới một mức độ nào đó, cũng coi như là đem Konoha Ninja đem đến hiện thực bên trong. Áo nghĩa băng nhận chi thuật nhìn thấy mẹ của mình đã bắt đầu hành động. Lệ Cơ Thiên cừu tỉ muội cũng sẽ không do dự. Áo nghĩa thủy khôi lỗi chi thuật, theo 2 tỉ muội lời nói, Lệ Cơ trong tay xuất hiện 2 thanh từ hàn băng tạo thành võ sĩ đao mà Thiên Cơ bên người. Xuất hiện 1 cái cùng với nàng thân hình không sai biệt lắm giống nhau như đúc thủy khôi lỗi. Kỳ thực, đối với cái kia 5 cái thái điểu cấp nữ cảnh sát, Bách Địa nhất tộc chỉ cần phái ra mấy cái hạ nhẫn liền có thể đưa các nàng bắt sống. Nhưng mà đây không phải mấy người bị Chu Diệp cải tạo DNA, lấy được siêu năng lực đi có siêu năng lực, không ra thí nghiệm một chút, chẳng phải là liền như là cẩm y dạ hành đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy khó chịu, cho nên, các nàng 4 cái mới có thể chủ động xin đi, tới đối phó nữ tử hành động đặc biệt tổ. Nói trắng ra là, chính là cầm những cái kia nữ cảnh sát làm thí nghiệm hoạt động bia ngắm chơi đâu. Ta đi xem một chút các nàng đi đến nơi đó. Chia cô nói. Thân hình lóe lên cả người liền biến mất ở tại chỗ. Chia cô không có lựa chọn cùng Bách Địa mẫu nữ như thế khống thủy năng lực, mà là lựa chọn thuần di năng lực. Dùng nàng tới nói dạng này tùy thời có thể tùy chỗ đứng tại đại nhân sau lưng. Vì đại nhân cung cấp trợ giúp. Kỳ thực, nàng có cái càng bí ẩn lý do không có nói ra, đó chính là tại lúc cần thiết. Nàng tùy thời có thể xuất hiện tại Chu Diệp trước người. Dùng máu của mình nhục chi thân thể, vì nàng người yêu nhất ngăn cản tổn thương chí mạng, đang tại trên đường đi Thương Diêu Lương bỗng nhiên bên tai truyền đến thật thấp cỏ cây hoạt động âm thanh. Mượn nhờ ánh sao yếu ớt, nàng nhịn không được quan sát 4 phía một chút, lại không có phát hiện cái gì khả nghi đối tượng. Cuối cùng cũng chỉ có thể về cùng mình thần kinh sụp đổ thật chặt. Mà xuất hiện sai cục, kỳ thực không phải thần kinh của nàng quá dị ứng, Quả thật có như thế một chút thanh âm yếu ớt, những âm thanh này là bởi vì băng tuyết chợt hòa tan. Bị tuyết trọng lượng đè thấp, cỏ nhỏ cùng nhánh cây hồi phục tại chỗ mà đưa tới vang động. Nhưng mà, do dự sắc trời lờ mờ, lại thêm thân ở trong rừng rậm tầm nhìn bản thân liền không cao, nơi này cách mục tiêu khu lại quá gần. Các nàng không dám mở ra mang theo người chiếu sáng trang bị thương diêu lương đem những này âm thanh trở thành ảo giác của mình. Tại sao sẽ đột nhiên sương lên? Nhìn xem dần dần tràn ngập ở trong rừng sương mù, Tương Diêu Lương nhịn không được nhíu mày, nhưng mà, cũng không suy nghĩ nhiều, mà là thấp giọng phân phó chính mình tổ viên. Đại gia tận lực rút ngắn cùng đồng bạn khoảng cách, không nên ở chỗ này lạc đường, hiểu rõ. X44 người nghe lời lẫn nhau đến gần một chút, nói thật loại này giống như phim ma tràng cảnh cảm giác giống nhau. Thật sự nhường mấy cô gái có chút giận cả tóc gáy, ngay tại 5 người tiểu tổ tốc độ đi tới lần nữa biến chậm chạp lúc một thân ảnh chợt từ hắc ám trong bụi cây vọt ra, hướng về các cô gái liền vọt tới, chúng ta là cảnh sát. Thỉnh cho thấy thân phận của ngươi, không cần đến gần, lại tới gần mà nói ta sẽ nổ súng. Đầu tiên phản ứng lại là Tương Diêu Lương, bất quá cũng thực sự là hiếm thấy nàng có khả năng đem sau một đoạn lớn lời nói không cắn đầu rắn cho. Nhanh chóng nói ra, nhưng mà, cái bóng đen kia cũng không có nghe theo khuyến cáo. Trực tiếp hướng về đội ngũ vọt tới nổ súng. Tương Diêu Lương không chút do dự hạ ưu tiên nổ súng làm cho. Phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, các cô gái khẩu súng trong tay. Hướng về kia cái bóng đen phun ra ra chí mạng hỏa diễm. Nhưng mà, nhường chúng nữ kinh ngạc là những viên đạn kia rõ ràng đánh vào cái bóng đen kia bên trên. Lại không có cho nó mang đến bất kỳ tổn thương, tốc độ của nó vẫn như cũ nhanh chóng. Thậm chí dây băng đạn đi động năng cũng không thể nhường cái bóng đen kia thoáng chậm lại cước bộ. Làm sao có thể, cái này rốt cuộc là thứ gì a, thật đáng sợ. Đại gia đừng hốt hoảng tỉnh táo, Tương Diêu Lương lớn tiếng kêu. Muốn cho chính mình tổ viên đều tỉnh táo xuống. Mở ra chiến thuật của các ngươi, đèn pin bây giờ. Thương cũng đã vang lên. Suy nghĩ tiếp bí mật cái gì? Đã không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng mở ra đèn pin. Xem trước mắt cái bóng đen kia đến cùng là thứ đồ gì? Ít nhất trải qua trước mắt nan quan mới là chính đạo. Mấy cô gái một bên đề phòng bốn phía, một bên từ trên người chính mình chiến thuật trong túi lấy ra đèn pin. Chiếu theo nhưng mà nhưng cái gì cũng không có, cái bóng đen kia giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua như thế, không có tin tức biến mất. Đen thui rừng rậm nồng nặc xương trắng, bóng đen quỷ dị, đây hết thảy đem bốn cái lần đầu thi hành công việc bên ngoài nhiệm vụ lòng của cô bé. Đè thật chặt, các nàng thậm chí cũng cảm giác mình hô hấp. Tựa hồ cũng trở nên có chút khó khăn, chỉ có lĩnh đội Tương Diêu Lương bởi vì lớn tuổi một chút. Còn có thể miễn cưỡng bảo trì đại não tỉnh táo, nhưng mà nàng cũng sắp đạt đến cực hạn, ngay tại 5 cái nữ hài, dựa lưng vào nhau cảnh giác dùng đèn pin chiến thuật quang mang lùng tìm nhất thiết chỗ khả nghi lúc các nàng không có chú ý đến dưới chân. Một vũng nước hố quỷ dị hướng về giữa các nàng di động đi qua, các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Tương Diêu Lương nghiêng tai lắng nghe lấy, vẫn nói, giống như là chất lỏng lưu động âm thanh như thế, đừng dọa ta à. Tương Diêu tỷ Mori Nasumi cảm giác chân của mình đều có chút phát run, ta giống như cũng nghe đến thanh âm gì, Tamuro Teson Kaori mặc dù cũng sợ. Nhưng mà nhiều ít vẫn là so khác chúng nữ tốt hơn một chút, như vậy Shinohara âm thanh run rẩy lấy. Sắp khóc đi ra, ta cảm giác giống như có đồ vật gì từ chân ta phía dưới chảy qua đi, ta cũng có cảm giác như vậy, Yumiko cũng sắp khóc. Sền sệt ướt nhẹp a, thật buồn nôn ngay lúc này. Một cái giữ tận bóng đen. Chợt theo số đông nữ sau lưng vòng tròn bên trong vô thanh vô tức hiện ra thân hình. Liền thấy cái quái vật này có hắc hoàng loang lổ làn da. Trong nước những cái kia cành khô lá nát, tựa như ác quỷ đồng dạng khuôn mặt, thiên cơ cố ý thật dài, tựa như loài rắn đồng dạng phân nhánh đầu rắn, vươn đi ra chừng hơn nửa thước quỷ a, mới nhất sụp đổ chính là Yumiko, nàng cũng là thứ nhất trúng giải. Tại hét lên một tiếng, phía sau không phân biệt đồ vật mê đầu chạy ra ngoài. Yumiko mau trở lại Tương Diêu Lương mà nói còn chưa nói xong. Mấy cái khác nữ hài cũng lần lượt hỏng mất từng cái sợ hãi kêu liên miên chạy từ phía đối mặt tội phạm cái gì. Các nàng có thể làm được bộ mặt đổi màu, anh dũng thẳng trước nhưng mà đối mặt không biết quỷ thần các loại ngoạn ý. Các nàng không giống như thông thường nữ cao trung sinh mạnh đến mức nào dù sao. Các nàng cũng chỉ là một đám nữ hài. Cách chương.